Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 583, gặp lại Kratos. Mặc dù Hilda ứng đối kịp thời, nhưng Tamamonomae hồ hỏa cũng không phải nói đùa. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, Hilda cánh chim liền bị thiêu đến trụi lùi. Mưa đá cùng khí đông hạ xuống lúc đã là chuyện vô bổ. Chỉ là tạm thời ngăn cản địch nhân thừa thắng xông lên. Theo Mí Mie nói, Hilda là Valkyrie 9 người nghị hội thành viên bên trong yếu nhất một cái. Lá sâu thông qua trên người nàng thần lực ba động để phán đoán. Cho ra cùng Mí Mie giống nhau kết luận, lá sâu trước đó đối chiến qua Gondun cùng gió ta cái kia đều khó đối phó. Hai người đều có chính mình đặc sắc. Hilda phong cách chiến đấu xấp xỉ tại Gondun, đi là ma pháp chiến sĩ con đường, một tay băng hệ pháp thuật chơi đến 10 phần thành thạo. Nhưng nàng thiếp thân kỹ xảo chiến đấu có thể rõ ràng nhìn ra tì vết. Cùng pháp thuật cùng cận thân bác đấu tổ hợp đến phi thường hoàn mỹ Gondun so sánh còn có nhất. Định chênh lệch, Emma ba người trong tiểu đội. Xem như thức thần chủ nhân Emma đồng thời chiếu cố tăng thêm thức thần cùng mặt bên chuyển vận trước. Check, âm dương sư thức thần đại khái có thể chia làm trước quỷ cùng sau quỷ hai loại hình. Trước quỷ phụ trách hấp dẫn địch nhân lực chú ý, gánh chịu tổn thương, sau quỷ phụ trách chuyển vận cùng phụ trợ. Fenry thực hiện chính là trước quỷ chức trách. Dùng thân thể cao lớn cùng cứng cỏi da lông hấp thu tổn thương, đồng thời dùng chính mình răng nhọn móng sắc đối với địch nhân tạo thành trình độ nhất định uy hiếp. Sau quỷ Tamamonomae thì là toàn năng dầu cù là tập phụ trợ, khống chế, trị liệu cùng chuyển vận năng lực vào một thân. Bất kỳ cái gì địa phương thiếu người đều có thể yên tâm đem nàng đưa qua đi. Âm dương sư năng khiếu ở chỗ khống chế cùng tăng phúc thức thần. Cùng một tay tinh xảo kết giới pháp thuật, bọn hắn trực tiếp lực công kích không tính là mạnh cỡ nào. Emma là âm dương sư bên trong dị loại, nàng là giữa đường xuất gia mới bắt đầu học tập âm dương thuật. Tại kết giới phương diện nghiên cứu phi thường lạnh nhạt, tại trở thành âm dương sư trước đó. Emma là được xưng là nhu kiếm nữ võ sĩ, bản thân nắm giữ không tầm thường năng lực chiến đấu. Hilda mưa đá công kích tạm thời ngừng về sau. Fenry cái thứ nhất xông tới, to lớn thân sói cơ hồ đem Hilda ánh mắt hoàn toàn ngăn trở. Nếu như còn có cánh, Hilda có thể thông qua cao tốc cơ động vòng qua Fenry khu vực phòng thủ. Trực tiếp đột kích ở vào phía sau Tamamonomae cùng Emma, nhưng nàng cánh tại khai chiến mới bắt đầu liền bị Tamamonomae có ý định thiêu hủy. Hiện tại chỉ còn lại trụi lùi khung xương, không thể phi hành nữ võ thần cơ động tính giảm bớt đi nhiều. Siêu siêu siêu, từ Hilda trong tay bắn ra băng chùy đổ ập xuống đánh vào Fenry mặt bên trên. Đi qua Emma trước quỷ thuật kiểu cường hóa. Fenry vốn là rất cao lực phòng ngự lần nữa lấy được tăng lên trên diện rộng. Hilda ẩn chứa thần lực băng chùy đánh vào trên người nó tựa như tại gãi ngứa. Ngao ô, Fenry sói trong miệng hô lên sóng âm, đem mặt đối mặt Hilda chấn động đến ngã trái ngã phải. Emma vừa vặn mượn cơ hội này từ Fenry sau lưng nhảy ra. Katana như điện thiểm ra khỏi vò, bí kiếm phi yến thiểm. Mấy chục đạo tiểu xảo kiếm khí gần như đồng thời bổ về phía Hilda cùng lúc đó. Tamamonomae lấy vũ đạo phụ trợ hoàn thành thi pháp. Một đoàn to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu đem Hilda đoàn đoàn bao vây. Căn cứ lá sâu thấy qua ba tên Valkyrie tình huống đến phỏng đoán. Các nàng cánh đều mặc lấy kim loại áo giáp. Hẳn là Asgard thợ rèn vì Valkyrie cái này đặc thù chiến đấu tổ chức đặc biệt định chế. Hilda cánh chim đã bị đốt cháy khét, nhưng khung xương cùng khôi giáp vẫn còn ở đó. Đối mặt địch nhân liên hợp giáp công, tại sóng âm bên trong giữ vững thân thể Hilda bắt đầu ở tại chỗ gia tốc xoay quanh. Keng keng keng, tại cao tốc xoay tròn phía dưới, Hilder cánh xương chậm rãi mở ra. Asgard thép chế tạo cánh khôi giáp đem Emma kiếm khí toàn bộ bắn ra. Tamamonomae hỏa cầu cũng bị Hilder thân thể vòi rồng đánh tan. Như là con quay đồng dạng phi tốc xoay tròn, Hilder tựa như một cái toàn thân nổ đâm con nhím. Cũng không lấy lực lượng sở trường Emma cùng Tamamonomae trong lúc nhất thời vô pháp đột phá. Phòng ngự của nàng, Emma mạch suy nghĩ chuyển đổi rất nhanh. Nàng đem dùng cho gia trì Tamamonomae sau quỷ linh lực thu về. Chuyển biến thuật thức dùng cho tăng cường trước quỷ Fenry. Lần này không phải cường hóa phòng ngự, mà là cực hạn tăng phúc Fenry năng lực công kích. Fenry, bên trên, ngao, lấy được chủ nhân cường hóa Fenry tuét ra khóe miệng. Nâng lên móng phải tụ lực hướng như cũ tại xoay tròn phòng ngự Hilder mãnh rút đi. Bành, Fenry móng vuốt cùng con quay tiếp xúc lúc phát ra tiếng vang to lớn. Bảo trì phòng ngự trạng thái, Hilder bị lấy được cường hóa Fenry một bàn tay đập tới bên cạnh trong vách núi. Fenry lực lượng to lớn, Hilder bị kẹt tại núi đá bên trong trong lúc nhất thời vô pháp thoát thân. Không đợi Hilder lợi dụng thần lực tránh thoát, Emma xúc địa thuấn di đến vách núi trước mặt. Vào vỏ katana tại ánh chớp lóe lên chớp mắt ra khỏi vỏ. Keng, chỉ còn khung xương hai cái cánh bị sắc bén ơ katana đồng thời chặt đứt. Hilder giãy giụa đến đây là kết thúc. Quá trình chiến đấu hơi có khó khăn chắc trở. Phối hợp ăn ý Emma, tiểu đội cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm đánh bại Hilder, làm tốt lắm. Lá sâu kích hoạt cố hóa tại Emma trên người không gian tọa độ. Tay cầm mí mia đầu thuấn di đến vách núi trước mặt. Hilder linh hồn từ mục nát sa đọa trong thân thể thoát ly. So sánh còn có thể nói mấy câu Gondun cùng gió ta. Hilder hồn thể càng thêm hỗn loạn. Chỉ hiện lên một giây không đến liền rút vào trong mũ giáp. Emma tự giác lấy xuống Hilder mũ giáp bỏ vào luyện yêu hồ. Lá sâu tức thời phát động truyền tống thuật. Đem tất cả mọi người đưa về Ivan đi nhà xưởng bên ngoài. Emma tiểu đội cùng Hilder chiến đấu trong lúc đó, Brock đã đem Valkyrie khôi giáp dung luyện thành nước thép. Nha, các người trở về đúng lúc. Brock hướng lò luyện bên trong ném ra một chút không rõ thành phần màu vàng bột phấn, tài liệu dung luyện là được. Các người dự định gọi ngay bây giờ tạo trang bị sao? Lá sâu quay đầu nhìn về phía Emma, ra hiệu nàng tới bắt chủ ý. Emma đối với mấy cái này Asgard thép sử dụng đã có một chút ý nghĩ. Không cần, tạm thời đem bọn nó dung luyện thành thỏi đi. Đợi đến tập hợp đủ tất cả Valkyrie khôi giáp lại đến chế tạo. Brock lơ đánh nhún vai. Không có vấn đề, khách nhân ý kiến ưu tiên. Dù sao ta lần này đi theo các ngươi viễn chinh mục đích đã đạt tới. Hồi âm mê vụ cùng nhận nguyên rùa ăn mòn Nifinhai hợp kim đều là Brock trước kia không có chạm đến qua hoàn toàn mới tài liệu. Thông qua chế tạo Emma cùng Tamamonomae khôi giáp, hắn từ đó thu hoạch được một chút cảm ngộ mới. Sự tình xong xuôi liền trở lại Midgard đi. Ta đối với cái địa phương quỷ quái này cũng cảm thấy chán ghét. Thu thập xong trong doanh địa, công cụ cùng tài liệu, Brock đột nhiên từ lá sâu bọn người trước mắt tan biến. Hẳn là trước giờ một bước trở về Midgard thế giới, làm lá sâu phát động truyền tống thuật đem tất cả mọi người kéo về Midgard lúc. Brock thanh thúy rèn sắt âm thanh đã tại trong lò rèn vang lên. Một người đầu chọc tráng hán liền đứng tại tiệm thợ rèn trước mặt. Chờ đợi Brock hoàn thành vũ khí của hắn bảo dưỡng. Hắc, Achoy chú ý tới lá sâu đám người trở về. Nhiệt tình hướng mấy người phất tay. Thật là khéo, lại gặp được các ngươi. Lá sâu mỉm cười hướng Achoy gật đầu chào hỏi. Ngươi tốt, nhỏ dũng sĩ. Xem ra các ngươi mới vừa trải qua một trận đại chiến. Đương nhiên, chúng ta mới vừa đánh bại ám tinh linh vương. Hài tử, Kratos mở miệng ngăn cản Atroy khoe khoang. Từ Brock trong tay thu hồi bảo dưỡng hoàn thành búa về sau. Nhàn nhạt hướng lá sâu nhẹ gật đầu. Đuổi theo, đừng quên chúng ta còn có chính sự muốn làm. Atroy thất vọng giang tay ra. Tốt a, phụ thân, đưa mắt nhìn hai cha con mở ra thần điện cửa lớn hướng xa xa ngọn núi tiến lên. Lá sâu trên mặt đột nhiên hiện ra dáng tươi cười. Lão huynh, ta nghe nói các người muốn tìm cửu giới ngọn núi cao nhất. Tha thứ ta nói thẳng, Midgard tòa kia núi cao cũng không phải là mục tiêu của các ngươi. Kratos đi ra ngoài bước chân, đột nhiên dừng lại, nửa xoay người lại trầm mặc nhìn xem lá sâu. Lá sâu thiện ý phát ra mời. Có rảnh không? Cùng là người lữ hành, ngồi xuống trao đổi thoáng cái tình báo như thế nào? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.